Hương yêu, chương 4, góc truyện audio.com. Tối hôm qua Trì Tịnh ngủ không ngon, mơ từng cảnh tiếp nối từng cảnh. 18 tuổi gặp anh lần đầu tiên, 2 năm sau bọn họ ở bên nhau. Chỉ chớp mắt cảnh tượng lại biến thành cuộc sống ở Glasgow. Hình ảnh phức tạp và hỗn loạn. Chục thời gian chuyển động nhanh như gió khiến đầu óc Trì Tịnh giống như bị xáo trộn một trận. Sau khi về nước, tình hình giấc ngủ của cô tốt lên rất nhiều, nhưng cả đêm không nghỉ khiến cô cảm thấy hết sức mệt mỏi. Cô ở lại trên giường cả buổi sáng, ăn xong cơm trưa thì bị Văn Mạc Sơn mang cả người lẫn giỏ đuổi ra ngoài. Dùng mấy tiếng đồng hồ chỉnh đốn toàn thân lại cho thầy. Đừng có làm mất cái mặt già nua này của tôi. Vì thế Trì Tịnh cầm lấy danh thiếp của ông cụ Văn đi tiệm tạo mẫu. Văn Mạc Sơn làm nhà điều chế hương 40 mấy năm. Đã sớm mệt phải đối ứng với những yến tiệc khách sáo và dối trá như thế này của thương giới. Tích cực lần này thật khác thường, cũng rất có tính chất mục đích. Trì Tịnh biết thì biết, nhưng ngồi vào vị trí lại bắt đầu buồn ngủ. Mà bên kia, trợ lý Hồng cũng vô cùng khổ sở. Từ ngày hôm qua, sau khi đem lời của thư luật nhắn cho Trần Cách Phỉ thì cậu ta cảm thấy mình biến thành hiệp sĩ cõng chảo. Từ của giới Internet bên TQ, nghĩa là tự giễu mình bất đắc dĩ phải lãnh hậu quả chuyện gì đó. Trần Cách Phỉ làm giám đốc của Bộ Quan hệ Xã hội. Theo thư luật tham dự các loại tiệc rượu luôn là công việc của cô ta. Không ngờ lần này chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà thư luật đổi ý. Mặc kệ là cái gì đi, tóm lại là đã đánh vào mặt của cô ta. Tôi gần đây có chỗ nào làm không tốt ư? Thảo luận công việc kết thúc. Trần Cách Phỉ cắp văn kiện đứng dậy, nhìn thư luật đằng sau bàn giám đốc thì như tùy tiện hỏi một câu. Không có, cô ta cười cười, vậy là tốt rồi. Thư luật cúi đầu nhìn đồng hồ, mặc áo bành tô vào. Dáng người anh cao ráo, áo bành tô dài chẳng những tôn lên đường cong của bờ vai mà còn khoe ra đôi chân thon dài. Tỷ lệ thật hoàn mỹ, vô cùng vừa với tỷ lệ hoàng kim trong truyền thuyết, anh thiên về tông màu sẫm, trước đây ít khi thấy màu sắc tươi xuất hiện trên người anh. Thế nhưng hôm nay lại thắt một cái cà vạt màu xanh ngọc. Trần Cách Phỉ nhìn tay anh từ cổ áo đến cổ tay áo. Mỗi một động tác đều cực kỳ đẹp mắt, cà vạt bị lệch rồi. Cô ta buông văn kiện trong tay xuống, đi về phía anh, ngay lúc này thư luật xoay người, ấn điện thoại nội tuyến. Trợ lý Hồng, chuẩn bị xe. Trần Cách Phỉ nhìn độ cong đẹp của bên mặt anh, cuối cùng không nói gì cả. Tay nắm lại thành nắm lại rời đi. Một đường quanh co, xe trên đường ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn trong mắt con đường trống trải cùng hàng cây hai bên. Trợ lý Hồng ngồi chờ ở trên xe, mỗi lần lại đây trong lòng đều cảm thấy nặng nề. Thư luật đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất, nhân viên chăm sóc nhìn thấy anh thì lập tức cung kính đứng dậy chào hỏi. Mấy ngày nay tình hình thế nào? Trước mắt cảm xúc của tiểu thiếu gia rất ổn định, cũng nghe lời hơn, tuy nhiên mỗi ngày đều phải hỏi một lần ngài có đến thăm cậu ấy hay không? Thư luật gật đầu, bước đi về phía phòng bệnh. Gần đây Thư Dư Chính có tới hay không? Người chăm sóc dè dặt lắc đầu. Sắc mặt Thư Luật hơi xa sầm xuống. Trong phòng bệnh, Thư Đông đang ngủ rất ngon. Thư Luật giúp cậu kéo chăn lại cho tốt rồi vặn đèn tối lại. Ngồi xuống cái ghế ở bên giường. Thời gian trôi qua từng giây. Thư Luật dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Mãi đến khi di động rung lên mới đứng dậy rời đi. Quanh qua đuôi giường, tầm mắt anh xẹt qua cái tủ đầu giường ở bên kia thì dừng một chút. Bên trên đặt hai viên kẹo cùng giấy gói. Buổi tối 6 giờ, sau gần 5 tiếng đồng hồ dài vò, Trì Tịnh cảm thấy mình đã bị bóc một lớp da. Đương nhiên giá trị đổi lại là mỹ nhân đẹp như tiên ở trong gương. Trì Tịnh xách làn váy lên xoay một vòng, lễ phục màu xanh nước biển trang nhã tôn lên vẻ đẹp động lòng người của cô. Cổ chữ V sâu trước ngực tăng thêm vài phần gợi cảm. Tổng thể mà nói, Trì Tịnh khá vừa lòng đối với trang phục đêm nay. Có điều là, giúp tôi che lại cái hình xăm ở phía sau này một chút đi. 10 phút sau, Cô nhìn đóa hoa xinh xắn tinh xảo ở sau lưng thì gật đầu vừa lòng. Văn Mạc Sơn bấm thời gian vô cùng chuẩn. Cô bên này vừa mới mặc áo bành tô xong thì tin nhắn viết biển số xe gửi tới. Chị Thịnh xuống lầu, còn chưa tìm thì đã thấy một chiếc Phantom dừng ở trước cửa. Cô liếc biển số xe một cái, không khỏi bái phục ông cụ Văn. Ra cả vốn gốc đây hả? Là dòng xe hạng sang của Rolls-Royce được chế tạo ở Anh, giá khoảng từ nửa triệu US đô la trở lên. Chị Thịnh mở cửa xe ra, đang khom lưng định vào, thấy người đàn ông ngồi phía sau thì động tác cùng tươi cười bên môi đều cứng lại. Thư Luật lẳng lặng nhìn cô, vẻ mặt lạnh như băng, một đôi mắt sâu không thấy đáy, đối mặt chỉ chốc lát. Chị Thịnh nói câu, ngại quá, ầm một tiếng, cửa xe được đóng lại. Cô lấy điện thoại ra, giả vờ lơ đãng đi ra phía sau nhìn thoáng qua biển số xe. Sau khi xác định không sai thì nghiến răng nghiến lợi gọi điện thoại cho Văn Mạc Sơn. Sư phụ thân ái, có thể giải thích một chút đây là chuyện gì hay không? Cô thay thầy cùng Tổng Giám đốc Thư đi tham gia tiệc rượu. Có vấn đề gì ư? Vấn đề lớn, nhà điều chế Hương Thư Thị độc quyền sử dụng là ngài. Con đi theo tính là gì chứ? Cô tính là gì? Cô là học trò duy nhất của Văn Mạc Sơn tôi. Giọng nói già nua của Văn Mạc Sơn từ bên kia truyền đến. Bất kể cô chọn đi đâu, hôm nay đi theo Tổng Giám đốc Thư lộ diện đối với sau này mà nói chỉ có lợi không có hại. Hơn nữa, năm đó lúc Thư Thị tìm thầy ký hợp đồng cũng đã đồng ý sau khi thầy rút khỏi giới thì cô tiếp nhận chức vụ. Về phần có đồng ý hay không thì bản thân cô quyết định. Khi đó thầy còn có tính toán này, vẻ mặt Chị Thịnh khó tin nổi. Đó chính là 7 năm trước nha. Đối với kích động của cô, giọng nói của Văn Mạc Sơn nghiêm túc hơn chút. Chị Thịnh, lúc trước vì sao cô xuất ngoại, bây giờ vì sao lại lựa chọn trở về? Sau khi cô suy nghĩ thông suốt những điều này thì lại quyết định muốn nhận an bài của thầy hay không? Văn Mạc Sơn cúp điện thoại. Tôi đi gọi cô Trì nhé. Bên trong xe từ đầu đến cuối duy trì yên lặng. Đợi cả nửa ngày trợ lý Hồng mới dè dặt hỏi một câu. Nhìn thấy Chị Thịnh, cậu ta liền hiểu được vì sao lần này không dùng Trần Cách Phỉ. Sự bất ngờ có ý nghĩa. Chờ cô ấy lên xe, Thư Luật lật văn kiện ở trong tay. Đầu cũng không hề nâng. Vừa mới nói xong, cửa sau xe bị mở ra. Chị Thịnh nhanh nhẹn lên xe. Đã đợi lâu, có thể lái xe rồi. Ngoài cửa sổ đèn đường sáng chói. Bên trong xe yên tĩnh không tiếng động, Thư Luật vẫn đang xem văn kiện, vẻ mặt bình tĩnh, không có biểu cảm gì. Từ khi Chị Thịnh lên xe thì luôn chống cằm nhìn ra bên ngoài. Chỉ chưa một cái ót, trợ lý Hồng chịu trách nhiệm lái xe nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Không tự chủ được sợ run cả người, Bắc Cực bất khóa cũng chỉ như thế đi, cô Chỉ mấy năm nay rất tốt. Chị Thịnh quay đầu nhìn về phía trước. Vừa lúc nhìn thấy ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu của trợ lý Hồng trong kính chiếu hậu. Cô cười cười, rất tốt, cậu thấy tôi giống như không tốt à? Trợ lý Hồng không giấu vết nhìn về phía Thư Luật, miệng trả lời, cảm thấy cô gầy chút, phải không? Có lẽ trầm mê nam sắc làm cho ngày càng gầy yếu đi. Cái gì? Chị Thịnh cong đôi mắt long lanh, cười đến mức không có ý tốt. Trợ lý Hồng có từng nghe nói đến The Dream Boy chưa? Đó là cái gì? Cô nhích lại gần lưng ghế. Dáng vẻ biếng nhác, cũng đúng, cậu chú ý đến phụ nữ hơn mới đúng. The Dream Boy là một đoàn múa thoát y nam. Cậu không biết cũng bình thường. Bộ ngực kia, cơ bụng kia chật chật chật. Trợ lý Hồng có thể tham khảo đi luyện một cái. Từng phút khiến người ta muốn ngừng mà không được. Két đê ầm truyền đến tiếng của văn kiện bị đóng lại. Trợ lý Hồng nắm chặt tay lái, một lòng giống như cá chết bị xách lên. Cậu không nên tìm lời nói làm sôi nổi không khí. Đi ra ngoài 3 năm, người phụ nữ này đã học cái xấu. Ánh đèn bên trong xe sáng dịu dịu. Thư Luật nghiêng đầu, một nửa bên mặt trong bóng mờ làm sâu sắc hơn đường nét khuôn mặt. Anh nhìn Chị Thịnh, đáy mắt dường như có sương mù đang bắt đầu sục sôi. Đôi đồng tử kia sâu và đen, lại lạnh lẽo, nhìn không chớp mắt như vậy khiến người ta vô cớ sinh ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Chỉ Tịnh biết đây là dấu hiệu tâm trạng anh không tốt. Khi anh tức giận thì không bao giờ nổi trận lôi đình. Nhưng người bên cạnh lại có thể cảm giác rõ rệt sự tức giận của anh. Hồi ban đầu cô đã sợ, nhưng bây giờ thì không. Vừa lại không quen, mặc kệ nó, quấy rầy đến tổng giám đốc Thư à, hai chân cô bắt chéo. Tay đỡ cằm trống trên đầu gối. Khi nhìn anh đôi mắt hơi hơi nhướng lên, đầy vẻ lẳng lơ, Tư Luật nhìn thấu sự khiêu khích này của cô. Không thèm để ý cô tiếp tục đi, giọng điệu mang theo chút giễu cợt. Chỉ Tịnh lập tức không còn tâm tình. Thằng cha quỷ tha ma bắt này, thành tựu kinh doanh của Thư Thị có địa vị hết sức quan trọng. Tư Luật lại 31 tuổi đã làm tới vị trí tổng giám đốc. CEO Thư Nhược Chu tuổi tác đã cao, trên cơ bản đã hoàn toàn giao quyền quyết định cho Tư Luật. Chuyện anh là người tiếp theo nhậm chức nắm quyền Thư Thị là không thể nghi ngờ. Tư Luật vừa vào đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn hội trường. Chỉ Tịnh ở nước Pháp cũng từng tham dự không ít tiệc rượu lớn nhỏ. Không ngờ khi đứng ở bên cạnh anh vẫn cảm thấy khẩn trương. Cô từ đầu tới cuối vẫn duy trì nụ cười đúng mức. Tay khoác lên cánh tay của Thư Luật lại vô thức siết chặt. Thư Luật rũ mắt nhìn Chỉ Tịnh, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy lông mi dài và cong của cô hơi rung rung. Tầm mắt xuống chút nữa, đôi mắt hẹp dài híp lại, anh vươn tay trái phủ lên mờ u bàn tay của Chỉ Tịnh. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng Chỉ Tịnh lại cảm nhận rất rõ ràng độ ấm truyền đến từ lòng bàn tay anh. Trong lòng cứ như vậy mà bình tĩnh lại một cách thần kỳ. Yến tiệc linh đình, quần là áo lượt, trong hội trường đều là những giới kinh doanh to lớn. Chỉ Tịnh đi theo Thư Luật gặp vài người. Có người hỏi, Thư Luật đều nhất trí trả lời. Học trò đắc ý của ông cụ Văn Mạc Sơn, ánh mắt của mọi người nhìn Chỉ Tịnh thêm vài lần. Có ngờ vực, có tò mò, nhiều hơn nữa là tìm tòi nghiên cứu quan hệ của cô và Thư Luật. Chỉ Tịnh cảm thấy phiền chán. Tôi mệt rồi, cô không thoải mái nhíu nhíu mày. Thư Luật nhìn đôi giày mới trên chân cô, hơi gật đầu, đi nghỉ ngơi đi. Chỉ Tịnh thở dài nhẹ nhõm. Cô cầm rượu vang cùng một ít thức ăn tìm đến một góc khuất tính lấp bụng. Suốt buổi chiều cũng chưa uống một ngụm nước nào. Cô đã sắp đói muốn xỉu rồi. Mới vừa đưa một miếng sashimi vào miệng, trước mắt bỗng thêm một bóng người. Lễ phục dạ hội màu trắng, làn váy đuôi cá vây quanh dáng người đẹp của cô ta. Ánh mắt Chỉ Tịnh di chuyển lên trên, sau khi thấy người tới thì bật cười. Cô Lương, lại gặp mặt nữa rồi. Cách chương.